yêu chết em, chương 9, huyệt nhỏ của cô rất chặt, gocchuyenaudio.com, từ không đâm được thì anh lại càng muốn đâm vào, anh làm cái quái gì ở đây, cô vừa nói vừa nhích chân ra xa hắn một chút, quả nhiên người đàn ông này không tốt đẹp như cô nghĩ. Vô tình đến thế cơ à, không phải tối qua vẫn còn. Hắn chính là cố ý nhắc chuyện hôm qua để cho cô biết cô nợ hắn một ân tình. Đúng là hôm qua tôi đi nhờ xe anh, nhưng xin nhắc lại hai ta không còn liên quan gì nhau nữa. Tôi đã cảm ơn anh rồi, cô hậm hực nói, không, cô còn nợ tôi một lần. Đáng lẽ, cô nên đền đáp đây nhỉ? Hắn vừa nói thì đôi chân thon dài đã từng bước tiến lại chỗ cô. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước, cuối cùng cô sau lưng cô lại là một bức tường lạnh lẽo. Anh muốn làm gì? Cô lắp bắp hỏi hắn đồng thời đưa hai tay che chắn trước mặt. Cũng không có gì chỉ là, hắn vừa nói thì tay phải đã từ lâu vòng qua eo cô khiến cô càng thêm hốt hoảng. À, anh, đừng làm bậy, đây là nhà vệ sinh nữ. Cô vừa nói vừa cố gắng thoát ra khỏi hắn. Thân mình cứ cố gắng vùng vẫy khiến cho bộ ngực đẫy đà theo đó mà lắc lư. Ánh mắt chim ưng của hắn lóe sáng cứ dán vào bộ ngực sữa của cô. Hai mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm vào càng làm cho cô ngại ngùng đến đỏ tai. Mau buông ra, cô cố gắng la lên, nhưng vẫn vừa phải tránh trường hợp có người bước vào thì. Còn không im thì đừng trách tôi thao cô tại đây, hắn lại dở giọng lạnh lùng mà ra lệnh cho cô như tối hôm qua. Anh, cái tên vô sĩ này. Ưm cô còn chưa nói hết thì đã thấy tay phải của hắn càng siết chặt eo cô. Tay còn lại thì bóp lấy một bên ngực căng tròn của cô. Hắn cứ bóp hết bên này cho tới bên còn lại, bàn tay nóng rực của hắn cứ nhẹ nhàng mà xoa nắn chính giữa. Cô kinh hoàng mà nghĩ nếu không có áo ngực thì sao đây? Buông ra, tên đàn ông thối tha này. Sự vùng vẫy của cô từ nãy tới giờ vẫn không lay động gì đến hắn, ngược lại phía dưới eo của cô bị siết chặt đến đau. Thối tha, đây chỉ là cô nên đền đáp ân nhân đã cho cô đi nhờ, bàn tay của hắn đã rời khỏi bầu ngực từ từ đi xuống dưới. Tay của hắn vén lên chiếc váy công sở của cô, bàn tay cứ thế mà ma sát lên bắp đùi trắng nõn của cô. Tay hắn sờ đến đâu chỗ đó đều nóng rực không thôi. Cô thở gấp đến nỗi ngực to run run, mau buông ra đừng, làm loạn, cô càng nói hắn càng lấn tới, tay hắn bắt đầu đi sâu vào hơn. À, là một miếng vải gì đây? Vải ở đây hắn nói chính là cái quần ren đen của cô. Thật ra hôm nay đi vội cô chỉ mặc quần ren nên không để ý. Hình như có chút ẩm ướt, hắn lại dùng tay mình mà vẽ ra một đường tròn ngay trên quần ren của cô. Đừng, chỗ đó, mau bỏ ra, mặt cô bây giờ đã đỏ đến mức đầu óc cô choáng váng. Hơi thở lại căng tăng lên, chân của cô sắp không đứng vững được nữa rồi. Chỗ này có vẻ rất chặt, nhà ăn bắt đầu nói ra những lời thô bỉ đối với cô. Là cô đã lầm khi xem hắn là người tốt rồi. Hắn bắt đầu cởi chiếc quần ren đen của cô ra nhưng cô lại kẹp chân lại khiến động tác ngừng giữa lúc. Nhưng hắn vẫn không buông tha cho miếng thịt non mềm bên trong của cô. Ngón tay thon dài khẽ vân về hai cánh hoa. Tôi cảm thấy huyệt nhỏ này của cô rất chặt. Ấn sao và CMT đi nha. Dáng lên 500 người nha. Yêu các tỷ, đừng đọc chùa nha, các tỷ muội đau lòng lắm đó nha. Cách chương.